Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái hôm lấy vợ thì hắn ít qua lại với Ponte và Blanc. Vì vậy nhân dịp vợ hắn báo tin vui, hắn đành chuồn ra ngoài uống rượu chia vui cùng hai tên đồng bọn. Cũng chả có việc gì to tát ngoài cái chuyện hắn khoe là sắp làm cha, lấy vợ rất vui. Khuyên hai tên kia cũng mau chóng lấy đi thì hắn chả nói gì khác. Ấy vậy mà lúc quay trở về nhà hắn bị Isa mắng cho một chầu te tua, không ngẩng mặt lên nổi. Say sưa đã đành rồi, bản tính nóng nảy nữa cho nên hắn nghe tức lắm, cũng định bật lại, nhưng khi nghĩ đến đứa con ở trong bụng Isa, hắn đành cắn răng chả nói chẳng rằng, lặng lẽ quay vào bên trong để cho qua chuyện. Vừa vào đến phòng khách, hắn bắt gặp ngay cha của hắn. Lão ta đứng nhìn hắn chằm chằm, cứ như sắp giáo huấn cho hắn một trận. Thế nhưng không phải, lão kéo Porom vào phòng rồi nói: "Mày vừa bị vợ mày chửi phải không?" Porom vừa nghe vừa gật đầu, người lắc bên này ngả bên kia không vững, hắn đáp: "Phụ nữ mà, họ chẳng biết cái gì cả, mặc xác đi. Muốn chửi mấy thì chửi thôi, chả quan tâm." Lão Phong chép miệng: "Ai mà chả biết thế. Nhưng mà nhân dịp này ta cũng muốn nói cho mày biết chuyện liên quan đến vợ mày. Không biết là mày có muốn nghe không?" Nghe có liên quan đến Isa, Porom mắt nhắm mắt mở đáp: "Chuyện gì vợ con sao? Bố nói đi." Mặc dù vừa định nói xong nhưng bây giờ lão Phúc lại tỏ ra đắn đo khó xử. Porom thấy vậy càng nóng lòng muốn biết, hắn liền gào lên. Lúc này lão Phúc mới nói: "Ở cái nhà này ai ai cũng biết là con Sa nó có bầu, được cưng chiều hơn mọi khi. Nhưng không vì thế mà không xem ai ra gì. Là chuyện gì cho nói mau đi, còn úp úp mờ mờ." "Ta là tao biết nó chả xem tao ra cái gì đâu. Nó biết mày cưng chiều nó cho nên tao có nói nó cũng có trọng đâu. Cứ đà này chắc là tao phải ra ngoài ở riêng cho tụi mày tự do." Gã Porom mặc dù đang say bí tỉ nhưng mà khi nghe cha của hắn nói vậy thì vội bừng tỉnh, hắn nói: "Vợ con sao? Cô ta dám đối xử như vậy với cha, con phải cho cô ta biết tay mới được." Lão Phúc vội ngăn lại, ông ta nói: "Thôi, ta cũng chỉ nói vậy, hai vợ chồng bọn mày xem thế nào đóng cửa bảo nhau nhẹ nhàng thôi. Đừng có làm ầm lên rồi người ta lại cười cho đấy." Porom gạt phăng đi, hắn ta quát lớn: "Không được, chuyện gì chứ chuyện này con phải giáo huấn cho nó ra trò. Để nó khinh thường cha khác gì dẫm đạp vào mặt con, cha cứ để đó, con sẽ cho nó biết tay." Nói đoạn Porom giật cái tay cha hắn xuống rồi điên cuồng chạy về phòng tìm Isa. Vừa vào hắn vừa nói: "Khốn kiếp, cô đừng tưởng cô làm gì tôi không biết, sao cô dám làm như vậy với cha tôi? Anh nói vớ va vớ vẩn gì vậy? Cô còn cãi nữa hả?" Vừa quát hắn vừa tiến tới giơ tay đánh một cú thật mạnh thẳng vào mặt của Isa. Cô choáng ngợp trước hành động của Porom rồi nói: "Anh bị điên sao đánh tôi?" Vừa nói Isa vừa ôm mặt chạy ra ngoài. Porom thấy vậy thì nghĩ vợ hắn láo xược, hắn tức tối đuổi theo chạy ra đến vườn. Hắn thấy Isa không ngừng khóc, hai tay đỡ lấy cái bụng. Lúc này hắn chợt nhớ đến đứa con trong bụng của cô, cơn giận đã nguôi đi mấy phần. Hắn cố gắng kìm nén cơn nóng giận lại rồi lặng lẽ tìm về phòng, đợi khi tỉnh rượu sẽ nói chuyện. Gần đến sáng hắn chợt tỉnh giấc vì khát nước, có lẽ hôm qua hắn uống quá nhiều cho nên mới bị như vậy. Hắn gượng ngồi dậy suýt xoa trong cái cơn đau đầu như búa bổ. Sau khi làm một lúc mấy cốc nước hắn mới tỉnh táo trở lại. Quay trở về phòng hắn thấy trong đầu của mình thiếu thiếu thứ gì đó, rồi lại vội vàng nhìn lên giường. Lúc này hắn mới hoàng hồn phát hiện là vợ hắn không có ở trong phòng. Hắn tá hỏa chạy đi tìm lùng sục khắp nơi mọi ngõ ngách trong nhà ngoài vườn nhưng chẳng thấy đâu. Cha mẹ hắn khi biết chuyện cũng hoảng hốt không kém, căn nhà của hắn chẳng rộng lớn gì, cho nên cũng chẳng có chỗ nào là hắn chưa tìm. Sau khi tìm ở nhà không thấy, hắn vội vàng chạy tới nhà của vợ vì nghĩ rằng có lẽ đêm qua cãi nhau cho nên cô đó đã bỏ về. Thế nhưng tìm khắp nhà của Khốc Linh cũng không thấy vợ đâu. Lúc này trong đầu của hắn bắt đầu xuất hiện những chuyện chẳng lành. Hắn nghĩ nát óc, nghĩ tới những chỗ mà cả hai đã từng đến cũng chẳng thấy đâu. Đến gần trưa hắn dần như là tuyệt vọng vì chẳng còn nơi nào để tìm nữa. Bây giờ hắn chỉ còn biết ngồi ở cửa và chờ đợi. "Ôi xảo ơi con ơi, sao con lại thành ra thế này? Sao con dại dột thế hả con ơi?" Bên trong tiếng khóc lớn của một người đàn ông vang lên khiến cho Porom đang ngồi ở cửa giật mình. Hắn dự được điều chẳng lành liền bật dậy chạy vào bên trong theo tiếng khóc mà tìm đến. Vòng qua dãy nhà hắn chạy ra sau vườn, nơi mà cha hắn đang quỳ gối khóc lóc bên cái miệng giếng. Hắn dường như đang ngộ ra được tất cả mọi việc, chạy như điên tới bên cạnh chiếc giếng. vội nhìn xuống thì phát hiện xác chết nổi phành phành trên mặt nước. Chẳng mất một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net